Chương 377, bất bại chiến thần. Một màn thần kỳ này, làm cho hết thể quan sát ngoạn ra tiếng kinh hô hơi ngừng. Diệp thần còn có thể sống lại chiến tranh bá chủ một đôi thụ đồng nheo lại, lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Lợi chảo vung lên, chính là hơn 10 đạo chảo ảnh hướng Diệp thần đánh tới. Sống lại lại có thể thế nào, ngươi sống lại một lần, ta liền giết ngươi một lần, nhìn ngươi đến cùng có thể sống lại mấy lần. Diệp thần lần nữa ngã xuống đất. Ken, ngươi kích phát bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 2 lần tăng cường tự thân thuộc tính 200%, thời gian kéo dài 1 giờ. Chứng kiến lần nữa tại chỗ đầy máu sống lại Diệp thần, chiến tranh bá chủ cười nhạt, một chảo vỗ tới. 9.990.000 Diệp thần người hầu ngược lại. Ồ quang lóe lên, chiến tranh bá chủ bị thập bội phản tổn thương, toàn bộ trở về đầy. Ken ngươi kích phát bị động thần kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 3 lần tăng cường tự thân thuộc tính 300%, thời gian kéo dài 1 giờ. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 4 lần tăng cường tự thân thuộc tính 400%, thời gian kéo dài 1 giờ. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 10 lần tăng cường tự thân thuộc tính 1000%, thời gian kéo dài 1 giờ. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 30 lần tăng cường tự thân thuộc tính 3000%, thời gian kéo dài 1 giờ. Khi thấy Diệp thần đệ 31 lần đầy máu sống lại lúc, chiến tranh bá chủ khuôn mặt đều lục 870. Đừng do dự, trở lại Diệp thần cười hướng hắn khích lệ nói. Chiến tranh bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người vẫy đuôi, đem Diệp thần chém thành hai nửa. Ồ quang lóe lên, đem phản tổn thương bị tổn hại huyết thương tổn trở về đầy. Chỉ bất quá, lúc này đây ố quang lóe lên độ sáng ảm đạm rồi rất nhiều. Chủ nhân ma lực không đủ dùng, hơn nữa bởi vì kéo dài qua hai giới mạnh mẽ mở đường hầm không gian. Chủ nhân đã không thể xuất thủ lần nữa. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 40 lần tăng cường tự thân thuộc tính 4000%, thời gian kéo dài 1 giờ. Ken không tổn hao gì đầy máu sống lại để 50 lần tăng cường tự thân thuộc tính 5000%, thời gian kéo dài 1 giờ. Chứng kiến Diệp thần đệ 61 lần đầy máu sống lại. Chiến tranh bá chủ không chút do dự, quay đầu rời đi. Diệp thần phất tay hô, uy đừng đánh sao, tiếp theo ta liền thật đã chết rồi, là thật yêu kiên trì một chút nữa dưới nha. Chiến tranh bá chủ Mã Lặc qua bích lao tử kiên trì em gái ngươi. Lúc này chiến tranh bá chủ, trong lồng ngực lửa giận cháy hương hực. Nhưng hắn vẫn không dám quay đầu đi công kích Diệp thần. Bởi vì lũ xa ở cho ma lực đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại lượng máu của hắn chỉ có phân nửa. Tiếp tục công kích, đối mặt Diệp thần thập bội phản tổn thương, kết quả chỉ có đồng quy vu tận. Không phải là đồng quy vu tận cái kia cẩu nhật tên, tuyệt đối còn có thể lần nữa sống lại, hơn nữa càng sống lại. Càng mạnh ý tứ hàm xúc cùng với chính mình vĩnh viễn cũng không giết chết hắn, hắn mãi mãi cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đây, chiến tranh bá chủ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét giải. Đánh ai nhờ mà tờ, giả dích mưa nghỉ mấy lần chiến bại nhục, làm cho hắn một cái toàn bộ du hy thiên tài, ngã vào đáy cốc. Ngục giam xà phong đục, tức thì bị khẩn cấp đưa vào trọng chứng phòng bệnh, trở thành hắn cuộc đời đau nhức. Hai hàng nhiệt lệ rũ xuống, chiến tranh bá chủ hai mắt mông lung, lẩm bẩm nói, lẽ nào đời này đều báo không được thù rồi sao? Đột nhiên một cái đại thủ tại hắn đỉnh đầu khẽ vớt, tựa hồ là đang thoải mái hắn. Chiến tranh bá chủ Lê Hoa Đái Vũ ngẩng khuôn mặt hút mũi thủy, mở mịt nhìn lên trên, chỉ thấy một đạo cao tới trọn 500m lớn đại âm ảnh đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở. Đường khóc, muốn tin tưởng chính mình tới, ta tới giúp người, hướng nơi đây đâm, hướng tim ta bên trên đâm, lúc này đây nhất định có thể giết chết ta. Bàn tay khổng lồ bắt lại dài mấy chục thước chiến tranh bá chủ, thô lỗ đẩy ra hắn, khéo mồm khéo miệng gắng gượng hướng cự nhân trên ngực đập. Toàn bộ quá trình, chiến tranh bá chủ liều mạng dãy rủa, âm thanh gọi. Không phải không muốn rẽ mở xích chiến tranh bá chủ nửa cái đầu, chạm vào cự nhân lồng ngực. Tiên huyết văng khắp nơi. 9.990.000 cự nhân ầm ầm ngã xuống đất. Chiến tranh bá chủ đỉnh đầu thổi qua một đạo một ước thương tổn phía sau, lượng máu thanh không. Hắn trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt, thân hình dần dần cứng ngắc. Thú hóa hình thái chậm rãi tiêu thất, lộ ra hắn nguyên bản nhân loại ma hóa thân thể. Một đạo u lục sắc thần hồn từ trên thân thể chậm rãi bay ra. Sau đó bị đệ 62 lần gãy sống lại Diệp thần, hút một cái vào. Không phải thần hồn phát sinh hoảng sợ thét chói tai, nhưng chuyện vô bổ. Diệp thần thỏa mãn ở một cái, phát hiện thần hồn của mình lần nữa lớn mạnh một phần. Trong lúc mơ hồ, cái loại này câu thông thiên địa cảm giác, càng phát mạnh liệt. Chiến tranh bá chủ thần hồn là đồ tốt không biết, Hắc Long thần hồn có phải hay không cũng có thể thôn vệ hắn có loại trực giác, làm thần hồn của mình lớn mạnh tới trình độ nhất định, phát sinh biến chất phía sau. Nhất định có thể mang cho chính mình không tưởng được kinh hỉ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng liền chỉ thấy được chiến tranh bá chủ cùng Hắc Long thần hồn, còn lại phổ thông quái vật vật, bút, người chơi, cũng sẽ không có loại này thần hồn hình thái. Chiến tranh bá chủ rốt cục chết sạch sẽ, Diệp thần coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dùng chính mình Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng, đem chiến tranh bá chủ dọa lui. Dù sao đang không có dung hợp trang bị cùng với thần long trường thương dưới sự trợ giúp, 99 tầng sông cửa lấy được hơn 5.000 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến thể chất bên trên, trụ cột của hắn lượng máu cũng chỉ có 40.000 điểm. Coi như là 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn cùng đệ 10 không lần phượng hoàng niết bàn kỹ năng bờ UFF thuộc tính cộng lại, cũng bất quá là 170 lần. Lượng máu tối đa chỉ có thể đến 680 vạn. Nhưng lợi dụng siêu cường ma lực thú hóa phía sau chiến tranh bá chủ, so với thần thú thanh long đều muốn mạnh mẽ, một kích có thể đánh ra 10 triệu công kích. Không có thần ẩn vô địch, hắn căn bản gánh không được chiến tranh bá chủ một kích. Chỉ bất quá, phía sau phát triển cũng là vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Không nghĩ tới chiến tranh bá chủ trong cơ thể siêu cường ma lực, cư nhiên dần dần bị chính mình hết sạch. Cái kia Diệp thần liền sẽ không khách khí. Chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi hiện tại không phải giết chết ngươi, chẳng lẽ còn giữ lại lễ mừng năm mới thần thú bên trong tháp bên ngoài, hết thể người chơi thấy là mục trường khẩu nốc. Bằng không tận mắt nhìn thấy, bọn họ chết cũng không nghĩ ra, chiến thần cùng chiến tranh bá chủ giữa chiến đấu, quá trình cùng kết quả, lại là như vậy liền thần thú đều có thể giết chết, cắn nuốt chiến tranh bá chủ. Cuối cùng thế mà còn là chạy không khỏi bị chiến thần phản chết vận mệnh. Quá biến thái, chiến thần cư nhiên sở hữu vô hạn sống lại năng lực, nhưng lại càng sống lại càng mạnh. Cái này về sau ai còn có thể đánh bại hắn, xem ra chiến thần về sau được đổi tên, gọi bất bại chiến thần, bởi vì không ai có thể giết chết hắn. Chiến thần định luật lại một lần nữa có hiệu lực về sau coi như là chiến thần muốn ngày thiên, ta cũng tin tưởng hắn có thể làm được, nếu không, lão bị chiến thần vẽ mặt, khuôn mặt đều muốn đánh sưng lên đại biểu quang minh trận doanh Diệp thần. Giết chết đại biểu hắc ám trận doanh chiến tranh bá chủ. Giữa sân hết thảy, cùng với đại bộ phận người chơi, đều cao giọng hoan hô lên. Từ thần thú tháp truyền tống đi ra Diệp thần, bị hầu như tất cả mọi người tán tụng cùng tôn sùng. Ken ngươi thu được thực nhân bộ lạc tiểu vương tử tôn kính, thu được thực nhân bộ lạc danh vọng 10.000. Ken ngươi thu được bán nhân mã bộ lạc hết thể dũng sĩ tôn kính, thu được bán nhân mã bộ lạc danh vọng 10.000. Ken ngươi thu được nhân ngư tộc công chúa tôn kính cùng mến mộ, thu được nhân ngư tộc danh vọng 100.000. Ken tờ S. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.